Kỳ Thiên Lộ, chương 119, vơ vét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Long nói ra, chúng ta trở về cũng không giúp đỡ được, hay vẫn là tiếp tục du lịch à? Ngươi bây giờ ở vào rất thời điểm mấu chốt, xuyên thấu qua cùng Tần Tiểu Thiên trao đổi, hắn biết rõ, hiện giai đoạn là Tần Tiểu Thiên ổn định giới cùng mở rộng giới mấu chốt thời kỳ, phải lại để cho hắn chuyên tâm tu luyện, bởi vậy không cần phải trở về, Tần Tiểu Thiên cũng không muốn trở về. Tài đi ra không bao lâu, Kỳ Thiên giới vừa mới vững chắc xuống, còn muốn trải qua nhiều lần nếm thử cùng nghiệm chứng, mới có thể tìm được Kỳ Thiên giới mở rộng phương pháp, những cái này đều cần tốn hao thời gian rất dài. Hắn gật đầu nói, tốt. Hiền Long vẫn nói, đi trước tìm truyền tống trận. Trong lúc bất chi bất giác, hắn bắt đầu coi trọng hơn Tần Tiểu Thiên ý kiến cùng cái nhìn, liền chính hắn cũng không có ý thức được loại biến hóa này. Tần Tiểu Thiên nói ra, không cần phải nữa dùng truyền tống trận, ha ha, ta phát hiện. Chỉ cần là đi qua địa phương, đi qua Kỳ Thiên giới trung truyền, có thể tùy thời trở về. Chúng ta bay đi, bọn hắn tiến lên phương hướng không có thay đổi, vô luận là sử dụng truyền tống trận, hay vẫn là thuấn di, hoặc là chậm nhất phi hành, tiến lên phương hướng vẫn là trung tâm đại lục khu vực. Bởi vì thanh đế bọn hắn lên đất liền, đăng nhập, vị trí tới gần đại lục biên giới, cho nên Tần Tiểu Thiên một mực rất muốn nhìn xem, trên phiến đại lục này trung tâm là bộ dáng gì. Tại đây sơn mạch động thì có mấy trăm ngàn cây em độ cao, cao độ, có chút ngọn núi thậm chí so một khỏa tinh cầu còn muốn lớn hơn. Ở mảnh này trên đường lớn hành tẩu, nếu như không có đại năng lực căn bản đi không xa lắm, một cái ngọn núi có thể ngăn trở đường đi. Cũng may Tần Tiểu Thiên cùng Hiên Long đều là cao thủ thần cấp, những cái này trở ngại đối với bọn họ mà nói không nói chơi. Hai người không vội ở chạy đi, nhàn nhã tại một cái cự đại trong hạp cốc phi hành, thỉnh thoảng dừng lại siêu tập các loại tài liệu. Tần Tiểu Thiên tìm kiếm chủ yếu là khoáng vật hoặc là quáng mạch, đối với trên mặt đất thực vật chỉ là thuận tiện thu, gặp được một ít cường đại sinh mệnh thể, bất luận là thần thú hay vẫn là quái thú, hắn đều không buông tha. Này hạp cốc không phải rất rộng, chỉ có 2 cây số tả hữu, ở mảnh này vùng núi chung, xem như một cái rất nhỏ khe hở, nhưng mà là rất sâu. Tần Tiểu Thiên dò xét thoáng một phát, hạp cốc chừng mấy ngàn cây em sâu, bên trong âm khí âm u dày đặc, nguyên bản Tần Tiểu Thiên không muốn xuống dưới, Hiên Long lại phát hiện bên trong sản xuất một loại ngân sắc khoáng vật, loại này khoáng vật tại tiên giới phi thường hiếm thấy. Text được lấy tại truyện full, đây là âm trầm kim, có làm được cái gì? Đối với tiên giới tài liệu Tần Tiểu Thiên không phải hiểu rất rõ, Hiên Long hiểu được tương đối nhiều, có thể tùy thời giải thích. Âm trầm kim tại tiên giới rất hiếm thấy, là âm thuộc tính đỉnh cấp tài liệu, không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy, Tiểu Thiên, ngươi có thể rất lớn diện tích thu tận lực nhiều làm một điểm A, cái đồ vật này là đồ tốt. Nếu bàn về đào lấy quáng thạch bản lãnh, trên thế giới này, Tần Tiểu Thiên có thể xếp hạng thứ 3, dùng tinh nghiệm biến thái trình độ, mặc kệ đào móc cái dạng gì quáng thạch cũng sẽ không bỏ sót. Hắn trước xác nhận âm trầm kim, dùng tinh nghiệm tiến hành phân giải, quen thuộc âm trầm kim cơ bản thuộc tính, lập tức dùng tinh nghiệm bay ra, hóa thành vô số đạo thật nhỏ tinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây xích rất nhanh theo nham thạch trong xu tụ tập âm trầm kim, này lộ ra quáng mạch tại hạp cốc trên vách đá, Tần Tiểu Thiên dọc theo âm trầm kim quáng mạch đi, phàm là hắn bay qua địa phương, trong phạm vi mấy trăm dặm âm trầm kim toàn bộ biến mất không còn. Hiền Long âm thầm bội phục, chỉ thấy hạp cốc nham bích từng tầng liên tục không ngừng mà nổ bung, vô số ngân sắc điểm nhỏ vẩy ra đến không trung biến mất không thấy gì nữa, hắn biết rõ đó là âm trầm kim bị Tần Tiểu Thiên thu nhiếp đến Kỳ Thiên giới, tốc độ như thế hiệu suất hắn hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức. Này hạp cốc quanh co, dài đến 10 vạn cây em đã ngoài, Tần Tiểu Thiên đã bay ước chừng mấy ngàn cây em, cho đến âm trầm kim quáng mạch biến mất tổng cộng thu 7 vạn tấn không tinh luyện âm trầm kim. Tại đây tài nguyên khoáng sản trữ lượng cự đại, cho dù là một cái rất nhỏ quáng mạch tại cái khác tinh cầu cũng có thể cũng coi là đại tài nguyên khoáng sản. Hai người theo trong hạp cốc bay ra, lơ lửng tại hạp cốc phía trên, Tần Tiểu Thiên cười nói, thu hoạch rất tốt, ha ha. Hắn tiện tay ngưng kết một cái chữ vật giới chỉ, đem âm trầm kim phân ra một nửa, đưa cho Hiên Long, nói ra, Hiên Long đại ca, phần này cho ngươi. Hiền Long không biết Tần Tiểu Thiên có thể tùy thời ngưng kết ra chữ vật giới chỉ, luyện chế một cái chữ vật giới chỉ không khỏi phải hao phí thời gian, còn phải tốn phí một ít tài liệu, rất là phiền toái, cho nên cho dù là tiên nhân cũng không muốn đơn giản tặng người. Hắn nói ra tốt, tiện tay đem âm trầm kim rời nhập chiếc nhẫn chữ vật của mình ở bên trong, nói ra, giới chỉ trả lại ngươi. Tần Tiểu Thiên không thèm để ý nói, giữ đi ta còn nhiều mà. Hiền Long cười nói, ngươi ngược lại là hào phóng. Hắn cũng không chối từ, tiện tay đeo tại ngón út thượng, đây là một cái đại dung lượng chữ vật giới chỉ, sử dụng rất thuận tiện, dù cho chính mình không dùng được, về sau tặng người cũng không tệ. Đối với tinh liệm phân giải cùng tổ hợp công năng, Tần Tiểu Thiên đã rất nhuần nhuyễn, có thể lớn nhất khuyết điểm thì không cách nào phân giải tổ hợp thần khí. Hắn chỉ có thể phân giải tổ hợp nói trung bình thường tiên khí, nếu như là La Thiên Thượng Tiên luyện chế đỉnh cấp tiên khí tắc thì phải hao phí thời gian rất lâu nghiên cứu, mới có thể phân giải cùng tổ hợp. Kỳ thiên giới mang cho Tần Tiểu Thiên vô số chỗ tốt, hắn chỉ cái, nắm giữ trong đó vô cùng thiếu một bộ phận, còn cần thời gian dài thăm dò đào móc học tập tích lũy. Tần Tiểu Thiên hiện tại gặp phải ba cái nhiệm vụ, một là thăm dò kỳ thiên giới huyền bí, nắm giữ kỳ thiên giới quy tắc lực lượng. Hai là như thế nào tăng lên kỳ thiên giới, tìm được kỳ thiên giới hình thành vũ trụ khả năng. Ba là như thế nào vận dụng kỳ thiên giới lực lượng, không ngớt tại kỳ thiên giới bên trong, kể cả tại kỳ thiên giới bên ngoài thế giới. Cái này ba cái nhiệm vụ nếu như có thể hoàn thành, mới có thể chính thức khống chế kỳ thiên giới, trở thành kỳ thiên giới chân thần. Đi theo Tần Tiểu Thiên một đường vơ vét đào móc Hiên Long Tâm ở bên trong thật cao hứng, may mắn lúc trước linh cơ khẽ động theo kịp, nếu không mình tuyệt đối không lấy được nhiều như vậy tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào tinh liệm biến thái thủ đoạn, chỉ cần phát hiện có giá trị khoáng vật tài liệu, rất nhanh sẽ bị Tần Tiểu Thiên khai thác không còn, Hiên Long kiến thức siêu phàm, rất nhiều Tần Tiểu Thiên không biết tài nguyên khoáng sản bảo bối, đều tại nhắc nhở của hắn hạ bị thu thập bắt đầu. Trong lúc bất chi bất giác kỳ thiên giới chậm rãi mở rộng, mà diện tích tăng lên gấp 3, hơn nữa đã có một cái cự đại đạm thủy hải dương. Tần Tiểu Thiên tận lực bắt chước địa cầu hoàn cảnh, tạo thành ban ngày cùng đêm tối, thời gian cũng là 24 tiếng đồng hồ một ngày, khí hậu dùng tứ quý làm chủ, có một số nhỏ cực hàn cùng cực nhiệt địa khu, bởi vậy sinh ra phong sương mưa tuyết. Mặc dù là bắt chước địa cầu, nhưng là có kỳ thiên giới chính mình đặc sắc, cái kia chính là do thần khí biến thành thiên địa nguyên khí. Ngày hôm nay, Hiên Long tại một cái ngọn núi trên vách đá phát hiện tam thải ngọc, lập tức nói cho Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên tinh liệm nhanh chóng thò ra theo trên vách đá cầm ra một khối đến xem xét. Màu ngọc là luyện khí tài liệu, cũng là kiến trúc tài liệu, có hài lòng năng lượng truyền tính, phẩm chất tốt nhất là thất thải ngọc, kém nhất chính là đơn màu ngọc. Tam thải ngọc cùng ngũ thải ngọc thuộc về trung thượng đẳng. Màu ngọc phối hợp tài liệu khác có thể luyện chế tiên cung. Ngũ thải ngọc có thể luyện chế cao cấp tiên cung, thất thải ngọc có thể luyện chế đỉnh cấp tiên cung, đó là có thể tùy thân mang theo hơi có lại tiên cung. Hiền Long nói ra, người có kỳ thiên giới, nếu như muốn luyện chế chính mình ở lại tiên phủ, màu ngọc là tốt nhất tài liệu chính một trong. Tần Tiểu Thiên cười nói, kỳ thật tốt nhất chủ tài hẳn là Á Kho Tinh, hắc hắc thần tinh luyện chế tiên phủ. Chậc chậc cái kia nhiều xa xỉ. Hiền Long sụ mặt nói ra, bệnh tâm thần. Tần Tiểu Thiên thầm nói, hừ, lão tử thần tinh nhiều. Ách thần tinh, bệnh tâm thần, được rồi, ta đi đào màu ngọc. Hắn hờn dỗi tựa như rút ra tam điều tinh liệm trực tiếp bắn vào vách đá, trong chốc lát nham bích vô thanh vô tức địa khai ra ba cái cửa hang lớn, tinh liệm vi vi chấn động, khối lớn nham thạch theo trên vách đá sụp đổ. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Thiên trước người xuất hiện một khối hai người cao ngọc thạch. Hiền Long trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, a hát. Thất thải ngọc, Tần Tiểu Thiên nhếch miệng cười nói, hắc hắc đây là một cái không nhỏ khoáng mạch. Dùng tinh liệm thẳng tiến tốc độ, không đến 10 phút, hắn liền hoàn toàn xác minh này màu ngọc quáng mạch, cười nói, Hiên Long đại ca, ngươi muốn hay không? Hiên Long thở dài, ta muốn tới làm gì? Ta tại tiên giới là tự nhiên mình tiên phủ. Tần Tiểu Thiên hì hì cười nói, ta cũng có thể kiến một tòa chính mình tiên phủ, đáng tiếc lại không thấy thời gian cũng không có tài liệu, được rồi. Trước thu thập một điểm tài liệu, các loại, đợi nhàn rỗi xuống. Ta, có lẽ, muốn tìm một cái kiến trúc đại sư giúp ta thiết kế thoáng một phát. Theo kỳ thiên giới mở rộng, ngày tiếp theo tinh liệm cũng lớn mạnh bắt đầu, kỳ công có thể càng phát ra cường hãn, gần kề dùng vài ngày thời gian, liền rút đi toàn bộ quáng mạch, mà ở kỳ thiên giới đại địa chi hạ tắc thì nhiều thêm một cái màu ngọc quáng mạch. Tần Tiểu Thiên nếu muốn sử dụng màu ngọc vừa nghĩ có thể lấy ra, hơn nữa là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên đối thu thập tài liệu có đặc thù yêu thích, Hiên Long thán phục không thôi, thằng này những nơi đi qua càng như cá giết sang sông, hoang tàn, chính là bởi vì như thế kỳ thiên giới tài có thể đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Theo đại lượng quáng mạch tiến vào kỳ thiên giới, Tần Tiểu Thiên đối với giới quy tắc đã có nhất định hiểu rõ, đây là một cái dần dần lĩnh ngộ quá trình, hắn bắt đầu đã có quy hoạch kỳ thiên giới ý tưởng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được kỳ thiên giới nếu như quy hoạch hợp lý, thực lực của mình còn có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà là, như thế nào quy hoạch nhưng lại một nan đề, hắn không có như vậy kinh nghiệm, hết thảy đều muốn sơ tác lấy tiến hành. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm hơi sợ hãi, nếu có người chỉ điểm, mình có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, đáng tiếc liền tổ sư gia cũng không cách nào biết rõ, về sau lộ hoàn toàn cần nhờ chính mình. Một đám hạ cấp quái thú được thu vào kỳ thiên giới. Hiền Long vẫn nói, Tiểu Thiên, loại này quái thú cũng thu. Tần Tiểu Thiên nói ra, đương nhiên muốn thu, bằng không thì cao cấp quái thú ở đâu tới thực vật. Ta muốn cho kỳ thiên giới hình thành một cái sinh vật vòng, không thể cường hành thiết lập, muốn tự nhiên hình thành tài hợp lý, ha ha, đáng tiếc. Hiện tại thu nhập quái thú còn xa xa không đủ hình thành tự nhiên tiến hóa. Hiền Long nghi ngờ nói, sinh vật vòng, là cái gì đồ chơi? Tần Tiểu Thiên giải thích cả buổi, Hiền Long sừng sốt không mò ra đầu mối, ở địa cầu người, chỉ cần chơi qua cao trung, đối với sinh vật vòng đều có hiểu biết, nhưng Hiền Long là tiên nhân, chưa từng có tiếp xúc qua cùng loại tri thức. Hắn nói ra, dựa theo của ngươi thuyết pháp, sinh vật sinh tồn phải một khâu khấu chặt một khâu. Ta cảm thấy được không nhất định, có chút sinh vật. Ví dụ như thần thú, căn bản không cần ăn uống, vậy coi như không tính trong đó một khâu. Đương nhiên tính toán, thần thú cũng là theo quái thú tu luyện qua đến, không có quái thú ở đâu ra thần thú. Hiền Long cười nói, không đúng, theo ta được biết, có chút thần thú theo sinh ra được tựu là thần thú, chỉ có điều thực lực mạnh yếu mà thôi, không nhất định cùng sinh vật vòng có quan hệ. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải rất tinh thông cái này tri thức, nhưng sinh vật vòng khái niệm là một cái rất tốt thí nghiệm phương án, bởi vì hắn nghĩ không ra những thứ khác cơ cấu kỳ thiên giới phương án, chỉ có thể chọn lựa như vậy. Nói ra ta nói đại ca, đây không phải không có kinh nghiệm mà cần nếm thử. Cần nghiệm chứng, bằng không thì ta như thế nào khống chế kỳ thiên giới. Hiền Long trầm ngâm một lát nói ra, linh quỷ giới. Không biết ngươi có nghe hay không đã từng nói qua. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, nghe nói qua, nhớ quá cùng sư bá nguyên giới có chút quan hệ. Hiền Long nói ra, nếu có cơ hội, ngươi có thể đi nhìn xem. Hắn đơn giản giới thiệu một chút linh quỷ giới. Tần Tiểu Thiên cảm thấy hứng thú, hắn chú ý mấy cái trọng yếu điểm, một là linh quỷ giới là một cái chỉ thích hợp linh thể cùng quỷ thể sinh tồn địa phương, hai là linh quỷ giới là tự nhiên động hấp thu linh thể cùng quỷ thể công năng, ba là linh quỷ giới tạo thành một cái tương đối đơn thuần giới, mà không phải như thiên diễn cùng nguyên giới cái loại này phức tạp vũ trụ thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng hình thành tiểu vũ trụ giới bất đồng, đơn thuần giới lại càng dễ khống chế, cần thiết vật chất năng lượng cùng sinh mệnh thể dịch tương đối hơi ít, đây là một loại rất mưu lợi thành thần phương thức, bất quá cũng có khuyết điểm, cái kia chính là thực lực sẽ không rất mạnh, ít nhất so Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới muốn hạ cấp. Giới một khi hình thành, thuộc tính trên cơ bản liền cố định, không có khả năng cải biến, đây là giới quy mô thiên nhiên cố định. Nếu như cường hành cải biến, phía sau quả tựu là giới sụp đổ, không có bất kỳ một cái thần năng thừa nhận được hậu quả như vậy. Kỳ thiên giới thuộc tính định vị rất cao, bởi vì năng lượng là á kho tinh thì ra là cái gọi là thần tinh cung cấp, cho nên kỳ thiên giới trụ cột tốt vô cùng, hình thành đại lục đặc tính chung thì có nào đó thần tính, có vô hạn duyên thân khả năng, về phần như thế nào hình thành giới bên trong tiểu vũ trụ, vậy sẽ phải xem Tần Tiểu Thiên năng lực cùng ngộ tính. Nguyên bản hình thành kỳ thiên giới đại lục bởi vì thu đại lượng sơn mạch cùng quáng mạch, đại địa dần dần diễn hóa thành phập phồng dãy núi, cơ hồ không có một khối đại đất bằng. Tần Tiểu Thiên cố ý tiến vào kỳ thiên giới, khoáng đặt ra đông nam tây bắc bốn cái đại bình nguyên, cùng sử dụng cự đại sơn mạch cùng đạm thủy hồ đến ngăn cách, tạo thành bốn cái độc lập bình nguyên. Bình nguyên bị vô biên vô hạn xâm lâm bao trùm, cái kia đều là tại vạn khe lĩnh sinh trưởng mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm cổ thụ, vẫn còn có các loại quý hiếm thực vật. Tần Tiểu Thiên động niệm gian liền bố trí xong. Với tư cách kỳ thiên giới thần, hắn cơ hồ là không gì làm không được tồn tại, về phần khấu kéo ma long phái người tất bị hắn ném tới Tây Đại Lục phân tán thành mấy trăm quần lạc, tùy ý bọn hắn cuộc sống tự do. Bởi vì ngay từ đầu Tần Tiểu Thiên không có cẩn thận quy hoạch toàn bộ đại lục, đem tại vạn khe lĩnh thu sơn mạch cùng thổ địa tùy tiện ném loạn, bởi vậy khai thác đi ra bốn mảnh bình nguyên địa không giống với đại. Tây Bình Nguyên, thì ra là Tây Đại Lục diện tích nhỏ nhất, ba mặt vờn quanh quần sơn, một mặt lâm đạm thủy hải, mùa hạ ngắn ngủi, mùa đông dài rằng rặc, đạm thủy hải có 6 tháng kết băng kỳ, khóa, xem như khổ hàn chi. Diện tích lớn nhất chính là Đông Đại Lục, khí hậu ôn hòa ẩm ướt, có mảng lớn hồ bạc cùng triều trạch, tiếp theo là Nam Đại Lục có mảng lớn thảo nguyên, vô số hạ cấp quái thú. Bắc Đại Lục có mảng lớn nguyên thủy xâm lâm, vẫn còn có kỳ thiên giới một cái lớn nhất hà lưu, khí hậu tư quý rõ ràng, là thích hợp nhất nhân loại chỗ ở. Kỳ thiên giới phải có một cái phân thân khống chế, từ khi cơ cấu thành giới sau, Tần Tiểu Thiên tự nhiên mà vậy thì có thân ngoại hóa thân năng lực, bất quá cái này gần kề giới hạn trong tại kỳ thiên giới bên trong, ra kỳ thiên giới, hắn vẫn đang vô pháp phân thân, ở lại kỳ thiên giới phân thân là hắn duy nhất phân thân, chỉ có bản thể tiến vào kỳ thiên giới, mới có thể đủ hóa thân vô số. Tần Tiểu Thiên phân thân dừng lại tại Á Kho Tinh hình thành trong Hải Dương dốc lòng tu luyện, lúc này thời điểm tu luyện cùng trước kia bất đồng, là vì nắm giữ cùng lĩnh ngộ giới quy tắc cùng với điều chỉnh giới vận hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Tần Tiểu Thiên ở ngoại giới chết như vậy, cái này phân thân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, vận khí tốt có lẽ sẽ tỉnh lại, vận khí chênh lệch có lẽ sẽ như vậy tiêu tán, hoặc là trở thành giới hồn, cũng có khả năng một lần nữa phụ thuộc cái nào đó sinh mệnh thể phục sinh, nhưng mà là, kỳ thiên giới tựu cũng không tiếp tục phát triển, đối giới rất hiểu rõ càng nhiều Tần Tiểu Thiên lại càng thấy được bản thân may mắn. Một cái giới chính là một cái đại sát khí, đối với không có giới cao thủ thần cấp mà nói, có giới thần cơ hồ thì không cách nào chiến thắng. Đã có giới tồn tại, dù cho đánh thua cũng có địa phương lui bước. Một khi trở lại chính mình giới ở bên trong, cho dù đối phương dám theo vào đến, cũng là thua không nghi ngờ, ai có thể là giới chủ địch thủ, trừ phi hắn cũng là có giới thần. Hiền Long nhất thẳng đang suy nghĩ tu luyện như thế nào ra bản thân giới, tuy nói có Tần Tiểu Thiên một ít chỉ điểm, bất đắc dĩ hai người công pháp tu luyện bất đồng, kết quả cũng hoàn toàn khác nhau, hắn phải tìm được chính mình điểm vào, hình thành lúc ban đầu giới tâm tài có ngưng kết thành giới hy vọng. Kỳ thiên giới ở bên trong không có hàng tinh, bởi vậy vừa mới hình thành kỳ thiên giới là không có dương quang thế giới, bất quá Tần Tiểu Thiên đã tìm được biện pháp giải quyết, hắn dùng á kho tinh trực tiếp cơ cấu ra một cái cự đại thần trận phát ra cùng loại với thái dương quang, cùng trên địa cầu đồng dạng cũng là đông thăng lặn về phía tây, mặt khác nó còn cơ cấu một cái mô phỏng nguyệt lượng tiểu thần trận tản mát ra tinh khiết sóng thần lực. Tần Tiểu Thiên dần dần minh bạch tự động hệ thống tuần hoàn tầm quan trọng, như vậy có thể cam đoan giới tự ngã cập nhật tự ngã tiến hóa cùng với giới ổn định, kỳ thiên giới thành công xác lập, lại để cho hắn đã có cường đại dựa vào, là hắn tại thần cảnh trung tung hoành tin cậy cam đoan, hắn muốn cố gắng hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Hiền Long suy nghĩ 8 năm, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, nói ra Tiểu Thiên, ta muốn đi vào của ngươi kỳ thiên giới, đến giới trong nội tâm đi thể ngộ cũng có thể tìm được một điểm linh cảm. Mấy năm này may mắn có Hiên Long làm bạn, cái thế giới này, đất rộng của nhiều ít người, liền thần thú cũng rất ít nhìn thấy, trừ phi đến đại căn cứ hoặc là thành thị, quanh năm không thấy được một cái sinh vật có trí khôn, có thể cùng Hiên Long nói chuyện phiếm, Tần Tiểu Thiên tài sẽ không quá tịch mịch, tuy nhiên thằng này rất chất phác, nói chuyện chỉ là 2-3 câu, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy rất khai tâm. Tần Tiểu Thiên nói ra tốt, ta cũng có trở về ý định, ai, vẫn là ở trong vũ trụ chạy đi nhanh, đại lục này. Tốc độ của chúng ta còn chưa đủ nhanh, thời gian dài như vậy đi qua cách trung tâm đại lục khu vực vẫn đang xa, không thể chạm. Hiên Long đại ca, nếu không chúng ta cùng một chỗ về trước đi, ngươi lại tiến vào giới tâm tu luyện. Một khi tiến vào giới tâm tu luyện, dĩ Hiên Long tính cách tính tình, không có mấy trăm năm thời gian không có khả năng đi ra, trừ phi có chuyện trọng yếu, nếu không hắn nhất định sẽ tiếp tục tu luyện, giới tâm thế nhưng mà tốt nhất tu luyện. Hiên Long cân nhắc chỉ chốc lát, nói ra tốt. Lại nói, ta có thể giúp ngươi. Chăm sóc kỳ thiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên đại hỉ, có Hiên Long như vậy siêu cấp cao thủ tỏa chấn, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, hắn là đột phá La Thiên Thượng Tiên cảnh giới cao cấp tiên nhân, kỳ thiên giới chính cần loại này siêu cấp cao thủ, đây chính là cao cấp nhất sinh mệnh thể, đối kỳ thiên giới ảnh hưởng rất lớn, cũng là Tần Tiểu Thiên cần thí nghiệm một khâu. Hai người sớm đã rời xa vạn khe lĩnh, bọn hắn cũng không làm rõ ràng được vị trí hiện tại. Nơi này là mảng lớn nguyên thủy xâm lâm cùng chiều trạch trên rừng rậm không lần quần vô số điều, phúc bầy cũng không có thiếu ác điều, hai người lơ lửng tại một mảnh chiều trạch trên mặt đất phương, phía dưới là một mảnh nồng đậm sương mù, dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt hào quang, xem xét đã biết rõ có chứa kịch độc. Một đám to cỡ nắm tay độc dao bay ra yên. Thuốc, độc chứng sương mù, độc dao toàn thân hiện màu trên lưng điểm một chút đỏ tươi lập lè, lộ ra dị thường mỹ lệ. Tần Tiểu Thiên cười nói, ồ cái đồ vật này rất tốt xem. Hắn tự tay khẽ vồ, một cái độc dao rơi vào lòng bàn tay, nhìn kỹ, nhịn không được mắng, kháo, nguyên lai là con muỗi. Thú vị, hắn thuận tay đem bọn này muỗi độc liên quan phụ cận ngàn dặm chiều trạch cùng một chỗ thu nhập kỳ thiên giới, phía dưới lập tức hiển lộ ra mảng lớn nham thạch chung quanh trong ao đầm nước chảy vào đến, rất nhanh sẽ bổ khuyết khối này đất trống. Hiền Long đã thấy thói quen loại này cướp đoạt thức rời, cũng may thần cảnh đại lục siêu cấp khổng lồ, nếu là một viên, khỏa nói trung bình thường hành tinh, mấy lần thì có thể làm cho nó biến mất. Hắn cười nói, ngươi đối chiều trạch giống như cảm thấy rất hứng thú. Tần Tiểu Thiên cười nói, chiều trạch, là tốt nhất dưỡng khí sinh ra. Tại trong ấn tượng, trên địa cầu đại chiều trạch cùng rừng mưa được vinh dự địa cầu chi phổi, cho nên hắn vừa thấy được chiều trạch nhất là có đặc sắc chiều trạch muốn ưu tiên thu. Một tiếng gào trầm trầm truyền đến, Hiên Long nói, giống như có cái gì tới. Ách, một cái nước thằn lằn, hay vẫn là cá sấu, thậm chí có xí bàng. Hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đầu dài đạt hơn 10 mét quái thú theo trong ao đầm chui ra, hướng về phía hai người tức giận gầm rú. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, Long. Hiên Long xem thường nói, Long, chớ trêu, cái này là mọc ra cánh thằn lằn. Rất nhỏ yếu quái thú, tại sao có thể là Long? hắn đối Long nhận thức cùng trên địa cầu người phương Đông đồng dạng, cũng không ủng hộ người phương Tây nhận thức Long. Tần Tiểu Thiên cũng không xác định đây là cái gì, bất quá quái thú này lớn lên hoàn toàn chính xác rất giống rồng phương Tây, chỉ là chi tiết hơi có khác biệt. Thoáng hồi tưởng thoáng một phát, hắn kịp phản ứng, vừa rồi rời trong vùng đầm lầy, tựa hồ có thằng này chứng. Tinh liệm bắn ra, lập tức đem nó kéo vào kỳ thiên giới, ném tới cái kia mảnh trong vùng đầm lầy. Nhìn xem biến mất quái thú, Hiên Long lắc đầu, nói ra ai muốn cùng ngươi đấu xem như đổ mi, động một chút lại. Bị nắm, chộp, nhập kỳ thiên giới, quản nó phải hay là không long, hắc hắc ta cảm thấy được loại này quái thú hình rồng hay vẫn là man có tiềm lực khiến nó tại kỳ thiên giới ở bên trong sinh tồn cũng không tệ a, rồng phương Tây hình thái. Nhìn xem còn rất thuận mắt nếu là hóa thành hình người. Có lẽ chính là một cái tiểu long nữ. Kháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tần Tiểu Thiên cùng một chỗ sống lâu, Hiên Long cũng học xong cái này khinh bỉ tay của người thế. Hắn thình lình toát ra một chữ như thế, đem Tần Tiểu Thiên đã giật mình, nhịn không được vui vẻ, nói ra, muốn giảng văn minh. Ngươi giàu gì cũng là thần tiên bên trong đích đại lão, không thể giảng lời thô tục. Hiên Long lật ra một cái liếc mắt thượng hạ bờ môi đụng một cách kháo. Tần Tiểu Thiên thở dài nói, ai, tiên nhân a hát. Cũng học xấu, Hiên Long nhất lúc nghẹn lời, bán thường tài toát ra một câu, theo ngươi học. Tần Tiểu Thiên nói, kháo, lại nói, đi thôi, chúng ta trở về. Đem Hiên Long kéo vào kỳ thiên giới, sau đó trực tiếp theo tinh nguyên phủ địa giới xuất hiện. Cách chương.